Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Tu trình. Nghe được Lâm Thiên, Nguyệt Thanh Ảnh lập tức cảm thấy rất hủy khuất. Nàng chỗ nào choáng váng nha? Lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi, liền trở thành một tên luyện dược đại sư. Tại nàng ở độ tuổi này, liền tính toán không lên cả thế gian khó tìm, nhưng cũng là lác đác không có mấy. Có thể Lâm Thiên đối với tiến độ này thế mà còn không hài lòng, chẳng lẽ thật muốn nàng đi cùng dược thần tranh phong hay sao? Đến mức đi tạo hóa võ tông sự tình, Lâm Thiên lại không có đề cập với nàng. Nàng làm sao biết? Nguyệt Thanh Ảnh thật sự là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất, nhưng cũng vô phương phát tiết ra ngoài. Trong đôi mắt đẹp dần dần bốc lên hơi nước. Ngoạn tao, Lâm Thiên nhìn thấy một màn này, giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, không nghĩ tới chính mình mấy câu lại đem nữ nhân này cho nói khóc. Ca, ngươi lại khi dễ người ta Thanh Ảnh tỷ, ngươi làm sao hư hỏng như vậy a? Lâm Mộc Vũ ngồi tại hoàng kim trên chiến xa, vung lên rèm, nhìn xem một màn này, tức giận giận trách, cũng cảm thấy Lâm Thiên có chút quá phận, tại vì Nguyệt Thanh Ảnh bênh vực kẻ yếu. Lâm Thiên nghe vậy, khóe miệng giật một cái, cuối cùng bất đắc dĩ khoát tay áo nói, tốt tốt, là ta sai rồi, không nên nói ngươi xuẩn, thật xin lỗi. Hừ, nghe được Lâm Thiên xin lỗi, Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt hơi hòa hoãn không ít, nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó xóa sạch khóe mắt nước mắt, mặt không thay đổi lần nữa quay trở về khách sạn. Không bao lâu, Nguyệt Thanh Ảnh cái kia thanh lãnh thanh âm liền truyền ra, nhường Lâm Thiên đám người đi vào. Đến mức chiếc này hoàng kim chiến xa, khách sạn có chuyên môn đặt địa phương, cái kia vài thớt thiên mã cũng có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương. Đương nhiên, này chút đều muốn khác tính tiền, hơn nữa còn vô cùng đắt đỏ. Dùng trước kia Lâm ra cái kia tình trạng kinh tế, tại đây bên trong khả năng một ngày đều ở không nổi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lâm Thiên có thể là tại yêu thú xâm lâm, làm thịt hơn 10 vị hoàng giả cùng với trên 100 vương giả. Bọn hắn lưu lại tài vụ đều vô cùng khả quan, hoàn toàn có khả năng trèo chống một cái không lớn không nhỏ tông phái, có thể nói là dầu nứt đố đổ vách. Cho nên ở trọ chút tiền ấy đối với bọn hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đi vào khách sạn, bên trong sức vàng son lộng lẫy, trên vách tường không chỉ điêu khắc kim long, còn có cực phẩm linh thạch làm con mắt, nhường con rồng này đều trở nên có linh tính dâng lên. Chỉnh tòa lầu cao cũng đều là kiến thiết tại một tòa cỡ lớn tụ linh trận dưới. Cả tòa trong khách sạn, linh khí dư giả, tu luyện so với bên ngoài tối thiểu phải nhanh hơn gấp 2. Trên mặt đất chăn đệm lấy chăn lông, bóng loáng sáng trưng, rất là mềm mại, vừa nhìn liền biết bất phàm. Ít nhất cũng là thông linh yêu thú ra lông. Chậc chậc, nơi này so với Viêm Dương Thành vào cái ngày đó mây khách sạn còn tốt hơn a. Lâm Long Khiếu một mặt cảm khái đánh giá bốn phía, tựa như là Lâm Mỗ Mỗ mới vào đại quan viên. Lâm Thiên cười một tiếng, lắc đầu, Viêm Dương Thành là cái địa phương nào? Này Thanh Vân Thành lại là một cái địa phương nào? Một cái tại đất dưới, một cái ở trên trời, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Làm Trung Châu chủ thành một trong, Thanh Vân Thành có thể nói tại toàn bộ Thần Châu đều coi là đứng hàng đầu đại địa phương, mà Viêm Dương Thành cái kia chính là một cái núi góc. Nguyệt Thanh Ảnh làm đăng ký về sau cũng chỉ muốn tới 3 cái gian phòng, bất quá cái này cũng đầy đủ mấy người bọn họ phân ra. Lâm Thiên cùng Lâm Long Khiếu riêng phần mình một cái phòng. Nguyệt Thanh Ảnh cùng Lâm Mộc Vũ hai cô bé ở cùng một chỗ. Đến mức Tiểu Hắc, đương nhiên là đi theo Lâm Thiên bên người. Nó lại không diện tích phương, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh nằm sấp là được. Sau đó trong 3 ngày, Lâm Thiên đều tại bế quan tu luyện, hoặc là nói là dưỡng thần. Lần trước vận dụng đế trận, gạt bỏ nhiều người như vậy, đối với hắn cái kia trọng thương thần hồn, phụ tải vẫn là thật lớn. Đương nhiên, đoạt được thu hoạch cũng đủ để mô phỏng bù những tổn thất này. Lâm Thiên theo đuổi thần lô vạn tinh bên trong, lấy ra một đóa ba màu hoa. Hoa này tên là dưỡng thần hoa, dược hiệu một màu nhất giai tầng. Thất cái lá cây đại biểu cho nó phẩm cấp. Bây giờ này gốc có ba loại màu sắc dưỡng thần hoa, chính là một gốc thất phẩm bảo dược. Mà thần lô vạn tinh, ngoại trừ có khả năng luyện dược về sau, đồng dạng cũng có thể ôn dưỡng linh dược, tăng lên dược hiệu. Cho nên này gốc dưỡng thần hoa nhìn như chỉ có thất phẩm bảo dược, nhưng đi qua thần lô vạn tinh 3 tháng ôn dưỡng, dược hiệu đã đến gần vô hạn bát phẩm. Đặt tập bên ngoài, tuyệt đối là liền hoàng giả đều muốn đỏ mắt đồ vật. Mà Lâm Thiên lại là nhìn cũng không nhìn, liền ném vào trong miệng, rắc một thoáng, liền nhai cái hiếm vỡ, sau đó qua loa nuốt vào, còn ghét bỏ nói một tiếng, thật rời ả khó ăn. Nếu là có hoàng giả thấy cảnh này, tất nhiên sẽ khí đề đao chém người, sau đó tức miệng mắng to, này rời ả, quả thực là tại phung phí của trời a. Phải biết, dưỡng thần hoa chỗ chân quý, không tại nó phẩm cấp, mà ở chỗ nó hiệu quả. Ôn dưỡng thần hồn, đây là hết thảy hoàng giả đều tha thiết ước mơ đồ vật. Bởi vì bọn hắn cảnh giới này tu luyện chính là thần hồn lực lượng, đến mức vương giả nếu như có thể đạt được như thế một vật, chỉ cần cảnh giới viên mãn, không chút khách khí nói, ăn về sau liền có thể lập tức tấn cấp làm hoàng giả. Giờ phút này, cho dù là quen thuộc Lâm Thiên xa xỉ hành vi tiểu hắc, thấy cảnh này cũng vẫn như cũ nhịn không được cắn lưỡi. Người khác nếu là có loại bảo bối này, chỉ sợ đều hận không thể tách ra thành vô số phần, cần thời điểm mới ăn từng chút một. Mà Lâm Thiên lại là thô bạo trực tiếp một ngụm nuốt lấy chỉnh đóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, những ngày này Lâm Thiên trên cơ bản mỗi nửa ngày liền muốn nuốt mất một gốc bảo dược, hơn nữa còn đều là có ích tại thần hồn bảo dược. Tiểu Hắc ở bên cạnh xem gọi là một cái đau lòng a. Phải biết, tại gặp được Lâm Thiên trước đó, nó dốc cả một đời lực lượng cũng không thể đạt được một gốc bảo dược, nhưng bây giờ Lâm Thiên tựa hồ lại đem bảo dược cho rằng là đồ ăn. Thật sự là người so với người, tức chết người. Mặt trời hạ xuống, ngày đêm giao thế thời khắc, Lâm Thiên nhẹ nhàng phun ra một ngụm đạm tinh khí màu trắng. Sau đó mở mắt, trong hai con ngươi có lưu quang chuyển động, lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Nằm sấp trên bàn, Tiểu Hắc nhìn xa xa Lâm Thiên cặp kia thâm thúy con ngươi băng lãnh, vẻ mặt ngốc trệ, phảng phất theo Lâm Thiên bên trong thấy được tinh hà đảo ngược, thiên băng địa liệt cùng với tiên thần ngã xuống, chỉ là đủ loại này huyễn tưởng, tùy theo Lâm Thiên cười một tiếng, đều hư không tiêu thất. Tiểu Hắc tỉnh táo lại, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, cảm giác hiện tại Lâm Thiên so với trước đó càng khủng bố hơn. Tiểu Hắc, trong mấy ngày này có chuyện gì phát sinh sao? Lâm Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, theo miệng hỏi, tâm tình có chút không sai. Này mấy ngày kế tiếp, không chỉ triệt để bổ sung lần trước động thủ hao tổn, còn càng tiến một bước, ổn định thương thế, khiến cho hắn có thể động dụng thần hồn lực lượng, so với trước kia, tối thiểu muốn nhiều gấp đôi. Đương nhiên, dù cho dạng này, không cần thiết, Lâm Thiên còn là sẽ không dễ dàng động dùng thần hồn lực lượng. Dù sao không đủ ổn định, ảnh hưởng hắn tiến độ tu luyện. Không phải sao? Bởi vì sự tình lần trước, hắn nguyên bản kế hoạch 1 tháng sau đột phá luyện thể cảnh sự tình, quả thực là kéo cho tới bây giờ. Bất quá, đây cũng là Lâm Thiên chính mình không vội. Tới trên đường, trên cơ bản đều là đang du sơn ngoạn thủy. Chỉ có lúc nghỉ ngơi, mới tu luyện một thoáng. Dùng hắn mà nói, này gọi khổ nhàn kết hợp. Nhưng tại Nguyệt Thanh Ảnh trong mắt, cái này là bùn nhão không lên tường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.